Thực lực hiện giờ của quân Chiến Thiên cùng quân Vô Ý tuy ở thế tục cũng có thể coi là rất mạnh, nhưng so với Thiên Phạt hay các thế lực khác, thực lực của bọn họ không đáng là gì. Mà bọn họ sau này chắc chắn là những nhân vật chủ chốt của quân gia. Nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại, cho dù quân gia có quân Mặc Tả trấn áp thì đây cũng không phải kế sách có thể sử dụng lâu dài. Cho nên trước mắt, việc cấp thiết nhất là phải tập trung để thăng thực lực hai người, quân Chiến Thiên cùng quân Vô Ý. Hơn nữa, một khi tu vi của bọn họ tăng lên thì cũng đồng nghĩa với việc thọ nguyên sẽ được kéo dài. Nói thật, hiện giờ ta cũng thấy rất nhớ hai nàng Tiểu Nghệ và Thanh Hàn, còn có mẫu thân nữa. Mà Tuyết Yên đỏ mặt thấp giọng nói. Yên tâm, nếu nói đến uy vọng thì ở quân gia so với ta nàng còn có phần cao hơn. Lần này nàng trở về chắc chắn các nàng kia sẽ quấn quýt lấy nàng, làm phiền nàng mãi không thôi. Để xem đến lúc đấy, nàng có còn thấy nhớ nhung gì nữa không? Quân Mặc Tà mỉm cười hết sức cổ quái. Nhưng lời này cũng không phải là vô căn cứ. Thực sự là sau lần Mai Tuyết Yên xả thân cứu giúp, trong quân gia ai nấy đều nhất phục tùng với vị thiếu phu nhân tương lai này. Địa vị của Mai Tuyết Yên ở quân gia có thể nói tuyệt đối được mọi người ủng hộ. Ăn bài xong, quân Mặc Tà vừa định xoay người rời đi, thì liền thấy Bách Lý Lạc Vân liền bu lại mẻ nhau, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi. Hiếm khi nhìn thấy vị đại sát thủ có bộ dáng xấu hổ thế này, quân Mặc Tà hỏi. Lạc Vân, có chuyện gì? Là thế này, công tử. Hiện giờ ta có việc cần xử lý ở Cúc Hoa Thành, mất khoảng vài ngày, là việc tư, cho nên mới hướng công tử xin phép. Bách Lý Lạc Vân ngập ngừng ấp úng. Tiểu tử này, nhìn bộ dáng kia, đã động lòng xuân rồi sao? Lãnh Ngạo đứng bên cạnh cười ha hả một tiếng hết sức quái dị. Bách Lý Lạc Vân nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Wow, thật sao? Quân Mặc Tà kinh hỉ kêu lên một tiếng, đột nhiên khoác tay qua cổ của Bách Lý Lạc Vân, bộ dáng hết sức gian xảo, bắt đầu tra hỏi. Đây đúng là chuyện tốt, nói rõ ràng cụ thể ta nghe xem nào. Tên gì, dáng mạo thế nào, béo hay gầy, cao hay thấp, nhà đâu, cân nặng bao nhiêu, số đo ba vòng thế nào, đã ăn được gì chưa, rồi tổ tiên 18 đời có làm hán gian hay không? Bách Lý Lạc Vân nhất thời chật vật không biết trả lời thế nào, luôn miệng xin tha. Công tử, người nhanh thả ta ra. Nàng họ Triển. Người của Triển gia. Quân Mặc Tà khẽ nhíu mày, trong lòng chợt nhớ đến ngày xưa, lúc mình còn dùng tên là Đông Phương Đại Thư, dường như đã gặp qua một nữ nhân này. Thực sự là rất đẹp. Thế nhưng, mình lại vừa giết chết lão tổ tông của Triển gia. Đối tượng của Bách Lý Lạc Vân lúc này lại cũng là người Triển gia. Mặc dù là mình không để ý, thế nhưng đối phương... Xin công tử yên tâm, ta biết phải làm sao. Bách Lý Lạc Vân khuôn mặt tuấn tú vốn đang xấu hổ, bẽn lẽn, chợt hiện ra một tia thống khổ, vẻ mặt run rẩy. Ta nhất định sẽ nói thật với nàng ngay từ đầu. Nếu nàng chọn lựa gia tộc, chọn là địch nhân của công tử, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, cả hai người xem như người xa lạ. Nhưng nếu nàng chọn ta... Trên mặt Bách Lý Lạc Vân, mồ hôi chậm rãi rơi xuống, thấp giọng nói. Nếu cuối cùng nàng chọn ta, thì xin công tử hãy thành toàn cho chúng ta. Yên tâm đi, ta trăm năm tu mới được ngồi cùng thuyền, tu ngàn đời mới được chung chăn gối. Nếu nàng là lão bà của ngươi, thì nhất định sẽ là lão bà của ngươi. Trần Mộ Bạch tuy rằng là lão tổ Trần gia, nhưng thủy chung đã là một nhân vật từ mấy trăm năm trước. Trần Mộng Điệp chắc gì đã có tình cảm yêu mến gì với hắn. Quân Mặc Tà vô vai Bách Lý Lạc Vân khích lệ. Lạc Vân, việc là do người làm, ngươi đừng nên nghiêm trọng hóa mọi chuyện như vậy. Lão bà nếu cần cũng có thể cướp về là được. Bất kể nàng có nguyện ý hay không, một khi gạo đã thành cơm, xem cái bụng nàng nhô cao lên thế rồi, còn muốn chạy đi đâu? Hắc hắc, nếu không phải vì ta đánh không lại, với cả không muốn sử dụng vũ lực, thì không chừng ta đã sớm... Vừa nói đến đây, đột nhiên lỗ tai hắn tê dần. Bàn tay của Mai Tuyết Yên đang nắm lỗ tai của hắn, khuôn mặt đỏ bừng, dùng thanh âm hết sức đe dọa, thấp giọng hỏi. Chàng đã sớm làm cái gì? Cái gì đánh không lại, còn muốn dùng vũ lực sao? Quân Mặc Tà không ngớt cầu xin tha thứ, nhà răng nói. Ý ta là ta đã sớm. Con mắt chợt đảo một vòng, trong cái khó ló cái khôn. Ta đã sớm thích nàng, chính là thích nàng lợi hại như thế này. Ta không dám nói ra, ta sợ nàng lại đánh ta. Có phải cảm động lắm không? Hí hí. Một trận cười vang lên. Sau khi mọi người cười to một trận, trong lòng Bách Lý Lạc Vân cũng thoải mái đi không ít. Lạc Vân, ngươi đi đi. Tất cả chúng ta đều ở đây ủng hộ ngươi, không cần phải lo gì cả.